Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó cô phải là đàn em của Gia Bảo sao? Mấy tên học lớp cô Dung sợ nép sang một bên, cô dám hó hé. Đại ca hình như là cái tên đang nằm trên bàn. Đàn em của tên đó lướt nhìn một lượt xung quanh lớp, chỉ còn mỗi cô nằm trên bàn nên cậu ta cô thấy mặt. Cải, tên cầm đầu của mấy TK kia lấy tay đấm mạnh lên bàn. Linh Linh giật mình đứng dậy. Mày là cái tên Miss chuyển đến trường phải cô? Tên đại ca cộc cằn hét. Chắc cậu lầm người rồi, tôi cô quen cậu. Cô cảm thấy hơi sợ nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh. Tôi cô quen cậu nhưng chủ tôi thì quen. Hắn ta lại tiếp tục NS versus vẻ mặt đó. Vậy chủ của anh là ai? Ha ha, ha, tên đó cười vẻ mỉa mai nóng giận. Đi theo tôi rồi biết. Bây kéo cổ nó đi cho tao. Hắn ta chỉ lên mấy tên đàn em lớn giọng. Mấy đứa bạn cùng lớp cô dám đụng đậy im phăng phắng đến lúc tên cầm đầu kia đưa cô đi xa. Ê nghe gì chưa? Mấy tụi A3 mili giây kể tôi. Cái tên Miss chuyển vô A2 bị một lũ côn đồ kéo đi đấy. Tên nam sinh NS mà cô để ý Đan Phong đang đứng gần đó. Câu NS vừa dứt, một kem hắn cầm trên tay rơi xuống. Hắn chúc lấy cổ áo tên nam sinh đó. Mày NS gì cậu ta làm sao? Hắn điên lên NS. Tên kia mặt đổ mồ hôi hột. Dung sợ, cậu ta, tên đó cô NS lên. Lời môi Dung lẩy bẩy. NS nha, hắn hét vào mặt tên kia. Tên bên cạnh sợ quá, CS cô dám làm gì? Cậu ta bị tụi du côn kéo đi rồi. Giang tên đó Dung đến độ kêu lập cập. Đi đâu cậu biết cô? Hắn lạnh lùng quát, tôi thực sự cô biết tha cho tôi. Tên kia cầu xin biết chắc cậu ta cô biết hắn đẩy mạnh xô tên đó ngã xuống. Cách chương.